Trước khi tuyết rơi hãy chia tay. Chương 47, mở miệng ra, làm lại lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi cho đến khi Lục Hạc Nam ôm chặt cô, THDC dựa vào cánh cửa phòng ngủ, tim Lương Quyến vẫn còn run lên không kiểm soát được. Chỉ vì một câu gọi xen lẫn sự dụ dỗ, em yêu, từ lần đầu gặp gỡ cho đến khi chính thức xác định mối quan hệ yêu đương. Lục Hạc Nam chưa từng gọi cô bằng cách thân mật như thế. Lúc đùa giỡn hay trêu chọc, anh gọi cô là cô Lương, còn bình thường thì toàn xưng hô đầy đủ họ tên. Lương Quyến, cách gọi này tuy chẳng có gì sai, nhưng với một cô gái hay mộng mơ như Lương Quyến, luôn cảm thấy thiếu đi chút thân mật cần có. Thế nhưng cô lại ngại ngùng, dù trong lòng có bao nhiêu lời muốn nói, cũng chẳng nỡ mở miệng chia sẻ với Lục Hạc Nam những mong muốn vụn vặt có phần nũng nịu ấy. Có lẽ là nhận ra Lương Quyến đang mất tập trung, khi đầu lưỡi hai người lần nữa cuốn lấy nhau, Lục Hạc Nam cố ý dùng lực, như muốn nhắc nhở cô rằng lúc này cô đang ở bên ai, đang cùng ai làm những chuyện thân mật đến tận cùng. Đau, Lương Quyến nhíu mày mở mắt, đau đến mức đẩy vai anh ra, lườm anh một cái đầy trách móc, nhưng cái lườm ấy chẳng có chút sát thương nào, ánh mắt ngập nước sau hồi say tình pha chút đỏ hồng. Ánh nhìn sóng sánh, những đường nét sắc sảo mang theo cảm xúc cá nhân thường ngày đã hoàn toàn tan chảy thành làn nước xuân mềm mại. Không còn vết tích, ai bảo em không tập trung? Lục Hạc Nam nhướng mày, giọng trầm khàn, mang theo chút ngang ngược lẫn ấm áp khó tả. Anh dùng một tay ôm lấy vòng eo mềm mại của cô, giữ cho cô đứng vững, lặng lẽ nhìn cô thật lâu, cho cô đủ thời gian để điều chỉnh lại nhịp thở hỗn loạn. Rồi cuối cùng, vẫn chưa thỏa mãn, anh lại dán sát lại gần. Em mở, vất lấy vành tai cô, tiếng nói nhỏ xen lẫn hơi thở ướt át đến mức nghe chẳng rõ. Lúc nãy em nghĩ gì thế? Dù đang chuẩn bị tiến công lần nữa, Lục Hạc Nam vẫn không quên hỏi lý do khiến cô phân tâm. Lương Quyến chớp mắt đầy căng thẳng, ngón tay trắng muốt đang kẹp trong tóc anh cũng không dám động đậy. Cắn răng đáp liều, nghĩ đến điểm thi cuối kỳ, vừa dứt lời, khi ý thức dần rõ ràng trở lại, cô chỉ muốn cắn luôn đầu lưỡi mình, vì cái cớ này thật quá gượng gạo huống chi. Mấy hôm trước cô còn khoe với anh rằng mấy môn chuyên ngành thi rất tốt, không có gì phải lo cả. Quả nhiên, ngay giây sau, Lục Hạc Nam đã bắt được sơ hở. Anh dừng lại, cằm tựa vào hõm cổ cô, hơi thở nóng bỏng phả lên da khiến cô bất giác rùng mình. Những chỗ vừa bị anh em út qua đột ngột tiếp xúc với luồng khí lạnh, tê dại đến mức không nói nên lời. Em yêu, em lại đang nói dối. Lục Hạc Nam cầm lấy lọn tóc dài của cô, xoắn từng vòng quanh ngón tay mình, giọng nói khàn đặc và mang theo nụ cười ý vị sâu xa. Lại sao? Lương Quyến vốn đã bị anh làm cho mềm nhũn cả người, nghe thêm một tiếng em yêu nữa thì càng thêm hỗn loạn, ngón tay đang vùi trong tóc anh vô thức siết chặt hơn. Cô cứ nghĩ hành động đó rất nhẹ, không ngờ với Lục Hạc Nam lại như cơn sóng dữ giữa biển lặng. Em yêu, Lục Hạc Nam lại thử gọi thêm lần nữa. Khi xác nhận được phản ứng mờ nhạt đó, liền cong môi, giọng nói mang theo sự đắc ý đầy dụ hoặc. Thì ra em thích anh gọi em như vậy. Anh nói linh tinh gì thế hả? Bí mật trong lòng bị vạch trần, Lương Quyến mềm cả chân, gần như không đứng vững, cả người dựa vào vai anh, xấu hổ đến mức không còn chỗ chui. Một bóng tối chợt phủ xuống, hoàn toàn cắt đứt Lương Quyến khỏi ánh sáng và âm thanh bên ngoài. Trong khoảnh khắc tối tăm và tĩnh lặng này, cô chỉ có thể thả lỏng cả thân thể lẫn tâm hồn, tập trung cảm nhận sự dịu dàng và lãng mạn đến cực điểm mà người đàn ông này dành cho cô. Lục Hạc Nam cúi người, hôn lên môi cô lần nữa, quấn quýt không rời, rồi lại đưa cánh tay mềm nhũn của cô đặt lại lên cổ mình. Mở miệng ra, làm lại lần nữa, anh hạ thấp giọng, nhưng lần này không còn là ngữ điệu hỏi han, mà là một mệnh lệnh thẳng thừng. Hai vầng trán chạm vào nhau, Lương Quyến gần như thấy được hình ảnh phản chiếu của bản thân trong mắt anh. Gương mặt cô lúc này mang vẻ say đắm buông thả mà người ngoài chưa từng thấy. Cô chỉ do dự vài giây, nhưng Lục Hạc Nam như sợ cô sẽ từ chối, lại tăng thêm sức ép, dụ dỗ cô ngoan ngoãn thuận theo. Em yêu, mở miệng, giọng điệu cố ý kéo dài, dây dưa ám muội khiến Lương Quyến mềm nhũn cả đầu gối. Không còn lý do gì để giữ vững ranh giới cuối cùng. Cô ngoan ngoãn hé môi, mặc cho anh hoàn toàn chiếm lấy. Ngay lúc Lương Quyến cảm thấy mình sắp không thở nổi, thì tiếng chuông tin nhắn WeChat đột ngột và gấp gáp vang lên giữa không gian. Lương Quyến là người đầu tiên tỉnh táo khi nhận ra đó là điện thoại của mình. Cô vội vàng đẩy Lục Hạc Nam ra. Vừa bắt máy, trong phòng khách liền vang lên tiếng hét the thé của Hứa Tư Yên. Lương Quyến, cậu đừng nói với mình là cậu quên buổi tối hẹn ăn với mình rồi đấy nhé. Nghe tiếng trách móc ấy, Lương Quyến chột dạ cúi đầu nhìn đồng hồ, rồi không nhịn được hít sâu một hơi. Đều tại Lục Hạc Nam cứ hôn mãi không dứt, khiến cô bị giữ lại ở Quan Giang phủ lâu đến vậy. Yên Yên, sao mình có thể quên chuyện của cậu được? 20 phút, cùng lắm là 20 phút, mình đảm bảo chắc chắn sẽ có mặt ở bàn ăn. Lương Quyến vừa nói vừa chỉnh lại áo hoodie bị anh vò đến nhăn nhúm. Cuộc gọi vẫn tiếp tục, cô không nghĩ nhiều nữa, đeo túi xách vào, vội vàng bước ra cửa, hoàn toàn quên mất người đàn ông phía sau người vừa nãy còn ân cần dịu dàng với cô từng chút một. Vừa dỗ dành xong Hứa Tư Yên, khi cuộc gọi vừa kết thúc, Lương Quyến theo bản năng bước nhanh hơn, nhưng chưa kịp đi xa đã bị Lục Hạc Nam nắm lấy mũ áo kéo lại, bị động quay trở về trước mặt anh. Phải đi thật à? Lục Hạc Nam cau mày, giọng điệu chẳng thèm giấu nổi sự khó chịu trong lòng. Lương Quyến gật đầu, giọng nói kiên định, phải đi. Lục Hạc Nam xa sầm mặt, ngón tay luồn vào mái tóc đen của cô, nhẹ nhàng vu, ốt phe những sợi tóc bên gáy, chậm rãi gỡ ra từng lọn rồi vén ra sau tai cô từng chút một. Lương Quyến đang định tiếp tục nói gì đó, nỗ lực kiềm chế cảm xúc để dỗ dành người đàn ông đang trên đà hưng phấn, nhưng bị một cử chỉ bất ngờ cắt ngang. Khi cô định lên tiếng, thì thấy ánh mắt của Lục Hạc Nam đột nhiên tối lại khi liếc nhìn vào một chỗ trên cổ cô. Sau đó, đôi mày nhíu lại của anh từ từ giãn ra, ánh mắt sắc bén cũng trở nên dịu dàng hơn. Vậy đi đi, anh lái xe đưa em đi. Lương Quyến đối mặt với sự thay đổi đột ngột của Lục Hạc Nam có chút không hiểu. Cô tưởng anh đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Nghĩ vậy, trái tim cô bất chợt mềm lại. Đều là bạn cùng phòng của em, anh đã gặp rồi mà, không có con trai đâu, anh yên tâm. Lương Quyến níu tay áo Lục Hạc Nam, nhẹ giọng nói, như thể đang dỗ dành, có con trai cũng không sao. Lục Hạc Nam cầm chìa khóa xe, cười khẽ, rồi khi nhìn xuống cổ cô lại thay đổi lời nói. Thực ra nếu có con trai thì càng tốt. Lương Quyến không hiểu ý anh, còn tưởng rằng mình dỗ dành đúng cách, khiến Lục Hạc Nam rộng lượng để mình đi. Nhà hàng cho bữa tối của bạn cùng phòng cách Hoa Thanh không xa. Từ Quan Giang phủ lái xe chỉ mất khoảng 10 phút. Lương Quyến ngồi ở ghế phụ nhìn vào màn hình điện thoại, thở phào nhẹ nhõm, cô đã giữ lời hứa là đến trong vòng 20 phút. Chắc chắn Hứa Tự Yên sẽ không còn nổi giận nữa. Tắt màn hình điện thoại, Lương Quyến mới chợt nhớ ra chuyện liên quan đến căn nhà ở Quan Giang phủ. Cái suy nghĩ mơ hồ ban đầu dần dần được Lục Hạc Nam chỉ dẫn, từ từ thành sự thật. Căn nhà ở Quan Giang phủ. Lương Quyến khẽ lên tiếng, hỏi có chút do dự. Lục Hạc Nam trả lời một cách dứt khoát và chắc chắn. Là anh mua, Mua khi nào? Suy đoán đã thành sự thật. Lương Quyến cảm thấy trong lòng có một cảm giác khoan khoái. Ngay cả khi câu trả lời này đến từ Lục Hạc Nam, nó cũng vô tình khiến cô vui mừng. Cảm giác này hôm nay đến từ một hành động vô tình của anh. Cảm nhận được sự phấn khích của Lương Quyến, Lục Hạc Nam nhìn thoáng qua cô, rồi lại không biểu lộ cảm xúc gì. Quay mắt về phía trước, nắm chặt tay lái, dưới ánh mắt nôn nóng của Lương Quyến, anh mới nhẹ nhàng trả lời. Lần đầu dẫn em đến nhà anh trai, thấy em ở lại không tiện, nên anh nhờ Nhâm Thời Ninh giúp anh mua căn nhà này. Lương Quyến nhíu mày, đã lâu rồi cô không nhớ rõ mình có nói câu gì đó như vậy. Nhưng cho dù có nói, chắc cũng chỉ là lời nói vô ý. Cô không ngờ Lục Hạc Nam lại nhớ rõ những lời cô nói một cách tình cờ đó. Chiều nay anh mới đến ký hợp đồng. Lục Hạc Nam vừa lúc đèn đỏ, anh nghiêng người lấy một phong bì từ ghế sau, ném vào lòng Lương Quyến. Lương Quyến mở phong bì ra, thấy thời gian hợp đồng có hiệu lực là hôm nay, chắc chắn là mới ký. Vậy là ngay khi có chìa khóa, anh đã để Mạc Quyên gửi qua cho cô. Điều này có phải là một sự bất ngờ đặc biệt? Chỉ vì em đã nói câu đó mà anh đã mua một căn nhà ở Bắc Thành. Lương Quyến cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng giọng nói yếu ớt của cô đã tiết lộ sự xáo trộn trong lòng. Không hoàn toàn là vậy. Lục Hạc Nam nhẹ nhàng gõ tay lên vô lăng, suy nghĩ một chút rồi tiếp tục. Nếu chỉ vì ở nhà của anh trai không tiện, thì anh có thể ở khách sạn khi đến Bắc Thành. Thực tế mà nói, ở khách sạn có đầy đủ tiện nghi có thể sẽ tiện lợi hơn là ở nhà. Nhưng khách sạn dù sao cũng chỉ là khách sạn, không có sự ấm áp, không có tình người, không có dấu vết cuộc sống chung như ở nhà. Lại một lần nữa dừng đèn đỏ, lần này thời gian dài hơn, nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của Lương Quyến. Lục Hạc Nam nghiêng đầu nhìn cô rất lâu, anh giấu đi nụ cười nghịch ngợm trên khuôn mặt, đôi mày khẽ nâng lên, như thể có chút ngại ngùng. Nhưng khi lên tiếng thì lại đầy sự trân trọng và nghiêm túc. Lương Quyến, em nên biết, anh nghiêm túc yêu em. Em biết, Lương Quyến cúi đầu, nhẹ nhàng gật đầu hai cái. Lục Hạc Nam đã nói câu này khi anh thổ lộ tình cảm với cô lần đầu tiên. Trong lòng Lương Quyến dù rối bời, không thể làm rõ mọi chuyện, nhưng cô vẫn kiên nhẫn chờ đợi những lời tiếp theo của anh. Anh không có ý định yêu xa lâu dài. Em vẫn còn đang học. Anh cũng không muốn em vì anh mà bỏ học. Nói đến đây, Lục Hạc Nam cười nhẹ, như tự giễu. Tất nhiên, dù anh có xấu hổ nghĩ như vậy, thì em cũng sẽ không làm như vậy. Trong lòng Lương Quyến, tình yêu đang ở giai đoạn mới chớm nở, chưa đủ lớn để cô hy sinh tất cả những điều quan trọng xung quanh. Dù là tình bạn đã được xây dựng qua thời gian, hay là sự nghiệp học hành đang phát triển tốt đẹp, đều không đáng để cô từ bỏ, chỉ vì chạy theo một tình yêu còn mơ hồ và không chắc chắn. Vậy sao? Lương Quyến mím môi, dù cô cố gắng lắm mới lấy đủ dũng khí, nhưng câu hỏi tiếp theo vẫn rất khó để thốt ra. Cô tỉnh táo như vậy, vì cô hiểu tình yêu sâu đậm khó mà hứa hẹn. Nên cô luôn không dễ dàng hứa hẹn. Cô sợ thất hứa, sợ làm tổn thương người khác, cũng sợ bị người khác làm tổn thương. Lục Hạc Nam như thể nhìn thấu những suy nghĩ trong lòng Lương Quyến, thở dài một hơi, rồi chủ động tiếp tục câu chuyện. Nếu em không thể đến Kinh Châu, thì anh sẽ đến Bắc Thành với em. Một khi đã quyết định ở lại đây lâu dài, thì sao không ở lại Bắc Thành tạo dựng một gia đình? Mỗi câu anh nói đều nhẹ nhàng, nhưng lại như một dấu ấn sâu đậm, in hằn vào trái tim Lương Quyến. Cái mà cô tưởng sẽ là mối nguy hiểm lớn đe dọa giữa hai người, thứ mà cô cố gắng lờ đi và trốn tránh, lại đã được Lục Hạc Nam tự giải quyết một cách kín đáo và hoàn hảo. Và cô chỉ cần ngồi yên tận hưởng. Anh tạo dựng một mái ấm. Mái ấm này sẽ là gì nhỉ? Trong đầu Lương Quyến lướt qua vô số suy nghĩ phức tạp. Không hiểu sao, mũi cô bỗng thấy cay cay, cảm giác như sắp khóc. Lương Quyến không thể không tự hỏi trong lòng. Lục Hạc Nam cho cô quá nhiều, yêu cô quá sâu, liệu cô có thể chịu nổi trọng lượng của tình yêu đó không? Sống quá tỉnh táo là một khiếm khuyết trong cuộc đời của Lương Quyến. Đến mức trong những mối quan hệ đòi hỏi sự chân thành để lâu dài, cô thường cảm thấy mình không đủ sức. Thực ra, không phải vì cô không muốn, mà là vì cô không dám. Và trong tình yêu, cô sợ không thể đáp lại tình yêu sâu sắc của Lục Hạc Nam. Người đã cho đi quá nhiều, dần dần sẽ mài mòn đi tất cả tình yêu và nhiệt huyết của mình. Rồi thất vọng, cuối cùng là chán nản. Mọi người có thể thất vọng và chán ghét cô, nhưng Lục Hạc Nam thì không. Cô không muốn làm anh thất vọng, không muốn anh chán ghét cô. Nhưng thực tế có quá nhiều rào cản. Gia thế, thân phận, địa vị, từng chuyện một, không thể tránh khỏi, không thể né được. Vì vậy, cô chưa bao giờ thực sự tin rằng mình có thể bình yên cùng anh bước vào một cuộc sống mãi mãi. Nhưng dường như anh lại không nghĩ như vậy. Lương Quyến siết chặt tờ hợp đồng, tay không thể ngừng run rẩy, nước mắt trong chiếc xe tối tăm. Ở góc khuất, ánh nhìn của người khác, từng giọt lại từng giọt rơi trên tờ giấy. Những chữ đen trên hợp đồng cũng bị nước mắt làm nhòe đi, tạo thành những đóa hoa chua xót. Càng nghĩ sâu, Lương Quyến không thể không tự hỏi, mình có gì đáng để Lục Hạc Nam yêu thương, hèn nhát và yếu đuối, ngay cả một chút chân thành khi ở bên cạnh cũng không dám dành tặng. Tâm trạng dâng trào, cô vứt tờ hợp đồng qua một bên, gần như mất đi lý trí mà chủ động ôm lấy cổ Lục Hạc Nam, kéo mình vào vòng tay anh, hầu như là một phản xạ tự nhiên. Lục Hạc Nam đưa tay ôm lại cô. Cái ôm này không nằm trong dự đoán của Lục Hạc Nam. Anh tưởng rằng khi Lương Quyến nhìn thấy hợp đồng mua nhà này, cô sẽ vui mừng khôn xiết, sẽ hạnh phúc lên kế hoạch cho tương lai ở Bắc Thành cùng anh. Nhưng thực tế, mọi thứ lại đi ngược lại hoàn toàn so với tưởng tượng ban đầu của anh. Cô gái mềm mại trong vòng tay anh như nước, những giọt nước mắt lạnh lẽo lần lượt rơi xuống, từng giọt như những sợi dây nhỏ chảy dọc theo xương quai xanh của anh, rồi lại tiếp tục chảy xuống, tạo thành một dòng chảy mỏng manh, đi qua trái tim anh. Một chút chua xót trong lòng anh dần dần lan ra, dần dần đi đến bờ vực mất kiểm soát. Trong chiếc xe chật hẹp, chỉ có hai người, cả hai đều bị tình yêu trói buộc, như những con thú mắc kẹt không thể thoát ra. Hóa ra, quá trình yêu một người là va vào bức tường một lần nữa. Phải không? Nhưng làm sao đây? Tôi không muốn quay đầu lại, dù có phải đổ máu đến tan xương nát thịt. Cách chương.